Thi đại học toàn cầu. Chương 1, đề thi nộp mạng. Góc chuyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển y, bữa ăn tối cuối cùng. Chương 1, đề thi nộp mạng. Tác giả, Mộc Tô Lý, Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm, Ngần, viết đã rơi 4 giờ liền và không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ. Trước mắt là một gian nhà nhỏ giữa nơi núi hoang. Trên tường treo đầy dụng cụ săn bắn. Ở giữa nhà còn có một đống người vây quanh chiếc bàn gỗ dài đang ngao ngán. Già trẻ trai gái đều có đủ. Thậm chí còn có một người nước ngoài ngồi đó. Hơi lạnh luồn qua từng ngõ ngách trong căn phòng. Mặt ai nấy đều run lẩy bẩy nhưng lại chẳng ai dám bước chân lên nhóm lửa. Cả gian lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng radio trên bàn vang vọng. Hiện tại là 17:30 ở Bắc Kinh. Còn 30 phút nữa bắt đầu làm bài thi. Mời các thí sinh nhanh chóng vào phòng thi. Tiếng trên radio rè rè. Cứ như món đồ cũ kỹ chỉ thuộc về những năm 50 của nhiều thập kỷ trước đang bị chập điện. Nghe ghê rợn cả người. Đây là lần thứ hai mọi người nghe thấy tiếng radio. Trước đó cách đây 3 giờ nó đã phát lên. Chào mừng các bạn vào phòng thi số 003712. Vì vậy mà một bà lão ngất xỉu. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Thế là còn có người định xông lên đập nát máy radio. Nhưng chẳng hiểu sao máy đã nát tươm, những cục pin rơi khỏi hộp như có ma nhập bay tới. Chỉ trong 5 phút, thi thể người nọ trượt từ mái nhà đầy tuyết rơi xuống đất. Lúc sau, không một ai dám đụng vào nó nữa. Xin mời toàn bộ thí sinh vào bàn chuẩn bị, không được phép ở bên ngoài. Đoạn âm thanh rè rè lặp lại liên tục 3 lần, cả một phòng lặng thinh. Hồi lâu sau thì có người nhẹ giọng hỏi. Nó lại ra lệnh kìa. Làm sao đây? Sao nó biết có người ở bên ngoài? Sắc mặt ai nấy đều khó coi. Cũng không ai trả lời. Chốc lát, một người ở đầu bàn nhịn không được lên tiếng. Thế rồi ai vẫn chưa vào vậy? Một người bên cạnh sợ co rúm trả lời. Là ông Vu. Ông Vu là ai? Cái ông xỉn quắc cần câu nôn thốc nôn tháo lúc mới vào cửa dẫn theo thằng con với đứa cháu trai kia kìa. Người trả lời bèn để ngón tay lên, dẫu môi làm ra động tác, xuyệt, rồi chỉ vào tường. Cạnh tường có một cái ghế sofa dài đã hỏng, trên đó chính là cháu trai của ông Vu, thanh niên nọ khoảng 27-28 tuổi, dáng người cao ráo, diện mạo cực kỳ xuất sắc. Ngay vào lúc hắn ló đầu ở khung cửa, dung mạo bất phàm như hòa vào khung cảnh núi tuyết kiều diễm. Đẹp đẽ đến nhường nào. Thế nhưng lúc đi tới, mặt hắn lại vô cùng khó chịu, tính tình có vẻ hơi kiêu căng. Ông Vu Ma Men lúc đó run run bảo, cháu ngoại trai, ông tên là Du Hoặc, cháu ngoại trai là con của chị, em gái mình, hai người có quan hệ cậu, cháu, nói để mọi người không nhầm lẫn với ông, cháu nha, nó vừa mới về chưa đến 2 tháng, nhân dịp vẫn còn nghỉ lễ quốc khánh, nó đến Cáp Nhĩ Tân thăm nhà. Ban đầu tính sáng mai đưa nó tới sân bay. Hai, cũng tại tôi này, thật không biết nặng nhẹ. Ông Vu vào hôm đưa tiễn tự chuốc rượu cho say mềm. Đêm khuya ông ỉ ít người, nằm ăn vạ trườn như con rắn dưới lòng đường, trên vỉa hè trước cổng bệnh viện Nhi Đồng. Không biết ai thả một đống tiền vàng mã xuống. Ông Vu lúc đó đầu óc mù mờ, phi thăng lên đống bạc. Trời đất quay cuồng cung tiễn cả con trai với cháu ngoại ông đến đây. Lúc vừa mới vào nhà, ông nôn, quẹ, hết lên người Du Hoặc, xong xuôi hết cả, đâu ra đó thì ông tỉnh rượu liền sợ rụt cổ, không dám bắt chuyện với cháu trai luôn, ở đây toàn là mấy người mới ban ngày ban mặt đã gặp ma. Chẳng ai chuẩn bị gì cả, chỉ có một người nước ngoài tên Mai lấy ra một bộ quần áo sạch từ trong ba lô đưa hắn. Du Hoặc thay xong cũng chẳng lại gần ai, chỉ trực chờ tới ghế sofa rồi nằm vật ra, dường như đã ngủ mất, nhìn qua cánh tay che mất nửa mặt, có thể nhìn thấy trên tay hắn có một chiếc khuyên tai. Rọi lại ánh sáng của đèn dầu trong phòng và ánh tuyết ngoài cửa. Đẹp đến lóa cả mắt, trời đã dần chập tối, nhưng xung quanh đồi núi vẫn bị tuyết bao phủ nên bên ngoài vẫn còn sáng hẳn. Một cô gái bụng mang dạ chửa hoảng hốt hướng mắt nhìn tủ bát. Ở đây, thời gian trên điện thoại bị loạn hết cả lên, chỉ có một chiếc đồng hồ trên tủ bát báo giờ cho bọn họ. Gần 6 giờ rồi ư, cái ông vu kia có còn trở lại được. Ầm ầm ầm, chị gái còn chưa dứt câu, cửa đã bị đập vang bên ngoài. Mọi người sợ đến nhảy dựng cả lên, trợn mắt nhìn cửa, cửa sổ phủ đầy xương tuyết bị người lau một vòng. Ông vu dí mặt bự vào cửa gào không ra hơi. Ai nấy cũng chỉ thấy khẩu hình miệng ông. Là tôi đây, mở cửa, mọi người thở dài nhẹ nhõm. Còn an toàn, về trước 6 giờ, vẫn chưa chết. Hai bóng người nom như người tuyết bước vào cửa. Đúng là ông vu và con của ông. Vu Văn, bên ngoài thế nào? Mọi người tò mò hỏi. Ông vu khẽ run người. Đánh mạnh gò má đã lạnh băng. Ông còn quay ra đánh con trai mình vài phát. Ấm áp hơn chút rồi mới nói. Tôi đi mấy vòng liền rồi. Đều vô dụng cả, bất thể đi hướng nào. 10 phút sau đều dẫn đến căn nhà tàn này. Không thể thoát được, thế có người không? Hoặc nhà khác thì sao? Ông vụ ủ rũ, không có, đừng hy vọng. Mặt bọn họ đều thoáng lên vẻ tuyệt vọng. Điện thoại mất sóng, thời gian hỗn loạn, chỉ biết ngồi đần mặt ra đó. Đông Tây Nam Bắc chẳng biết về đâu. Không có cái gì hết. Đó chính là tình cảnh của họ hiện giờ. À không, còn có cái radio ồn ào cứ luôn mồm kiểm tra này nữa. Kiểm tra cái con mẹ mày. Ông vu vừa vào cửa, radio đã theo sau vang lên tiếng. Rè rè, thời gian nguyên một buổi chiều đủ để họ sinh ra phản xạ có điều kiện. Ai nấy đều im thin thít nhìn chăm chăm vào radio. Toàn bộ thí sinh đã vào phòng thi. Sau đây sẽ là quy chế thi. Ngay sau khi vào, ông Vu và Vu Văn không hẹn mà cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Các kỳ thi đều tiến hành trong thời gian quy định. Chấm, thí sinh không được vào phòng thi sau khi kỳ thi đã bắt đầu. Trong quá trình kiểm tra không rời khỏi khu vực thi khi không được cho phép. Nếu như có tình huống đột xuất, cần phải có giám thị rời đi cùng, ngoại trừ đề cho mở sách. Không được sử dụng các thiết bị thông minh, liên lạc như điện thoại di động, yêu cầu thí sinh tắt máy suốt quá trình thi. Để tiến hành chấm điểm bài thi, thí sinh cần phải trả lời trên phiếu trả lời theo chỉ định. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, nếu không đáp án sẽ bị loại bỏ. Radio phát xong, bầu không khí lần thứ hai lâm vào yên tĩnh. Sau một lát, cả căn phòng phút chốc đã vang lên tiếng nghị luận xôn xao. Giám thị là ai? Còn có cho mở sách à? Phiếu trả lời là cái gì? Còn ở đó tìm hiểu sâu làm gì? Mấy người đúng là bị điên. Một gã xăm trổ tay vuốt ve giao quân đội Thụy Sĩ. Không biết có ý kiến nào hay hơn không? Không thì làm gì bây giờ? Cô gái mang thai đã khóc đến mắt sưng đỏ cả lên. Nhỏ giọng nói, đừng quên trước đó có người. Cô đưa tay chỉ lên nóc nhà. Gã xăm trổ chợt nhớ tới cái xác chết kia, mặt trắng bệch, cả thân thể gã cứng đờ. Âu cũng chấp nhận tình cảnh này rồi. Gã giơ con dao Thụy Sĩ vẫy vẫy. Kêu oát con, Vu Văn nhìn trái phải rồi chỉ mũi mình. Anh gọi tôi à, chứ ai nữa. Tới đây, ngồi đây này, gã xăm trổ đưa tay ra vỗ vỗ một chỗ kế bên mình. Cái đi, Vu Văn quay đầu nhìn qua ông anh họ cậu. Thấy hắn ngủ như chết ở trên sofa, cậu nhịn xuống mấy lời thô tục tính chửi. Bèn nói, tôi 18 rồi, huống chi nhìn gã xăm chỗ đó cùng lắm là 25. 26 tuổi, từ đâu chui ra tự nhiên kêu người khác lão hoát, đừng để ý xưng hô. Gã xăm chỗ có chút mất kiên nhẫn hỏi, lại đây ngồi, mày là học sinh sao? Vu Văn, ừ thì sao? Gã xăm chỗ cau mày nói. Mày biết thi sao không? Ông vu phản xạ có điều kiện la lớn. Nó biết chứ, nó thi được cả đại học luôn rồi đấy. Bà im đi, Vu Văn chưa bao giờ muốn tỏ ra hiếu thảo với ông già nhà mình cả. Nhưng cậu vừa quát xong đã thấy mọi người trong phòng nhìn chằm chằm mình thèm thuồng. Vu Văn, cậu suy xét từ ngữ một chút. Nói, tháng 6 thi đại học, qua hơn 3 tháng trời. Nên, tôi không nhớ được bao nhiêu hết. Cô gái mang thai kinh hoàng một buổi mới miễn cưỡng mỉm cười nhìn cậu. Vậy cũng đã hơn bọn chị rồi. Em chỉ mới 3 tháng. chị thì đã quên sạch trơn. Không phải ạ, Vu Văn thấy hơi phi logic, quên luôn cả sợ, mọi người bình thường không đọc truyện, xem phim điện ảnh à, thi cử mà con có quỷ thì có thể xem là thi thật hay sao? Chắc chắn có ẩn tình trong đó. Ẩn cái gì? Vu Văn trợn mắt hỏi ngược lại. Sao tôi biết được, dù sao phim truyện về quỷ toàn là chết đi sống lại. Con ma đéo nào ở đây thi toán lý hóa, bộ giáo dục rảnh quá dựng cái nhà này hay gì? Dường như nói chưa đã ghiền. Cậu bỏ thêm câu, hả, cái, xác chết, trên sofa bị cậu làm cho. Đội mồ, tỉnh giấc mộng ngàn thu. Vu Văn quay đầu qua nhìn thấy Du Hoặc ngồi dậy, đảo nhanh mắt về phía mọi người. Sau đó lim dim xoa cái cổ mỏi dần dần. Hắn nhấc đôi chân dài miên man đạp lên sàn gỗ đứng cạnh sofa làm cho nó trông lại lùn và cũ hơn. Thời gian đếm chuẩn từng khắc, ngay lúc hắn vừa buông tay ngẩng đầu, chiếc đồng hồ trên tủ bát đúng lúc vang lên. Đinh dong, đã đúng 6 giờ, tiếng rè rè của radio lại phát lần nữa. Hiện tại là 18:00 Bắc Kinh, kỳ thi chính thức bắt đầu. Một lần nữa xin nhắc nhở. Sau khi kiểm tra bắt đầu, thí sinh không được phép vào phòng thi, trong quá trình kiểm tra không được tự ý rời khỏi phòng thi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong quá trình kiểm tra, ai bị phát hiện vi phạm quy chế thi gây rối loạn phòng thi, thí sinh sẽ bị bãi bỏ tư cách thi, đuổi khỏi phòng thi. Những yêu cầu khác của đề sẽ ra theo từng bài cụ thể. Nó đe dọa một hồi như đọc rap thì chợt dừng khoảng 2 giây. Nói tiếp, thời gian, 48 tiếng, môn học, vật lý, Vu Văn, bây giờ sẽ phát đề thi và phiếu trả lời. Chúc mọi người làm bài tốt. Radio nói xong câu cuối cùng. Chết máy, Vu Văn, cái phiếu trả lời với đề thi quần què đếch phải nên phát trước sao? Cô gái mang thai thấp thỏm lại kinh hoàng kêu lên. Nhìn bức tường kia. Cô là đang nói đến bức tường trên bếp lò. Trước đó trên mặt tường trống không chỉ có mấy vết dao cắt. Hiện tại lại xuất hiện thêm mấy dòng chữ. Đề bài, một nhóm du khách đi tới Tuyết Sơn. Yêu cầu của đề bài, cách 6 tiếng sẽ thu bài một lần. Trong 6 tiếng dùng mọi cách để kiếm điểm. Nếu không sẽ bãi bỏ tư cách thi của thí sinh. Đuổi khỏi phòng thi, sau 2 dòng chữ thì để lại cả đoạn trống bên dưới như chừa chỗ làm bài. Đề bài kiểu gì đây? Hỏi cái gì vậy rồi trả lời sao đây? Cả một bầu trời hoang mang. Đừng nói 6 tiếng, 600 tiếng họ cũng chả biết kiếm điểm làm sao. Đúng lúc này, một trận gió tuyết thổi qua bất chợt làm mọi người không tránh khỏi rét run. Bọn họ tính xem gió từ đâu ra thì đã thấy Du Hoặc không biết khi nào đã đi đến bên cửa sổ. Mở ra, mày làm gì vậy? Gã xăm trổ cả giận nói. Du Hoặc một tay đút túi quần, tay khác thì duỗi ra bên ngoài. Nghe vậy liền quay đầu lại liếc mắt một cái. Có lẽ ánh mắt hắn vô duyên vô cớ, nên nó mang theo vẻ lạnh lùng đầy kiêu ngạo còn chế giễu người khác. Gã xăm trổ càng thêm tức giận. Không biết hỏi một tiếng rồi mới mở cửa sổ à? Lỡ như xảy ra chuyện mày gánh nổi không đây? Mày là ai? Du Hoặc quăng đến một câu rồi không thèm để ý đến gã nữa. Hắn vươn tay trái lên, ông Vu không nhịn được quay sang con trai trọt trọt xúi giục. Mày qua hỏi chút đi. Không biết tại sao, ông Vu nom có vẻ sợ đứa cháu ngoại trai này. Vu Văn la lên, anh làm gì vậy? Du Hoặc rút tay trái lại. Thân hắn lung lay một chút, cuối cùng mới trả lời. Coi thử hậu quả bị đuổi khỏi phòng thi ra sao. Mọi người hít một hơi lạnh, bởi vì có một dòng máu đỏ thẳm chảy dài theo ngón tay xuống lòng bàn tay hắn. Đã vậy da hắn lại trắng nõn, màu đỏ huyết nổi bật trông càng thêm ghê người. Hắn thản nhiên lau máu, sau đó tìm gì đó trên cửa sổ. Hắn cầm lấy một lon sắt xỉ xét ném ra bên ngoài. Ngay trước mắt tất cả mọi người, lon sắt nháy mắt tan thành bụi phấn, vùi mình dưới bão tuyết, lúc này ai nhìn lên yêu cầu của đề bài cũng đều vô cùng hoảng sợ. Ven tường, Du Hoặc xem xét thật kỹ cửa sổ một lần nữa, ánh mắt hắn đảo qua bóng dáng từng người một, người duy nhất hiểu rõ việc thi đại học là Vu Văn. thế nhưng hắn đã đi guốc trong bụng thằng nhóc này. Bạn nhỏ Vu Văn 3 năm cấp 3 toàn yêu với Trả Đương. Tụ tập đá hẹn, trèo tường chơi nét, phạt đứng cột cờ, công việc bận rộn, ai lại muốn dành thời gian quản cái thời trẻ trâu phản nghịch của nó. Tạm thời vẫn còn chưa qua khỏi kỳ nguy hiểm. Vật lý ư, dựa vào nó còn không bằng nhờ một con chó giúp đỡ. Còn mấy người khác hả? Già, yếu, bệnh tật, bầu bí, còn có Phương Du Côn, Mũ Độc, đều có đủ, ngay từ đầu đề đã cho họ nộp mạng. Edit by Ngân, đã sửa 25/2/2021. Ngũ độc trong một số văn hóa dân gian địa phương Trung Quốc là 5 loài động vật. Bao gồm nòng nọc, rắn độc, bò cạp, tắc kè và cóc, bai ki, bai đu. Ở đây đang nói cái kỳ kiểm tra này dính đúng 5 loại người không giúp được gì. Trắng ra là vô dụng như trên thì cứ như bị dính độc vậy. Tác giả có lời muốn nói. 1, 2, 3 cùng tụng theo tôi nà. Du hoặc là thụ, ngu mới cho phản, công. Chỗ này nhìn kinh dị thế thôi chứ toàn ngốc bạch ngọt. Không cần dùng não, không cần đội mũ, 1v1, he, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.